Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 759 hóa thần 3 tầng. Nguy nga Tổ Long Sơn Mạch, trong dãy núi mặc dù không có tu sĩ nhân khẩu có thể đạt được hương hỏa. Cũng may linh khí vô cùng toát lên, linh sơn linh tuyền linh hoa khắp nơi trên đất đều là đê giai linh thú chạy nhanh. Cũng là một chỗ tu luyện nơi tốt. Ano tại Kim Ô Thần Cung giao dịch hội bên trên mua một viên không sai ngũ giai thượng phẩm lôi nguyên linh châu, có thể chứa đựng hàng loạt lôi linh khí, thậm chí chính mình chậm rãi sinh ra lôi linh khí. Đây là Tô Trần tỉ mỉ cho nàng chọn lựa đạo thai thánh vật. Tô Trần đã từng chuyên môn cùng với nàng nghiên cứu qua nàng thích hợp nhất đi cái gì phương thức chiến đấu. Cận thân chiến đấu khẳng định không thích hợp, quá nguy hiểm, mà lại nàng khuyết thiếu tu luyện cận chiến kỹ kinh nghiệm. Chỉ có thể cách đi thuật con đường, trở thành một tên lôi pháp thánh tôn, mà một tên pháp tu. Vấn đề lớn nhất chính là thi triển pháp thuật, pháp lực tiêu hao vô cùng khổng lồ. So sánh dưới, một tên cận chiến lôi chiến thánh tôn, đối pháp lực nhu cầu cũng không cao. Đem một viên ngũ giai lôi nguyên linh châu dung nhập đạo thai, không thể nghi ngờ có thể đưa đến chứa đựng bàng đại pháp lực rất tốt tác dụng. Nàng bắt đầu bế quan, chăm chỉ tu luyện, đem lôi nguyên linh châu dung nhập chính mình đạo thai bên trong. Dạng này một viên chứa đựng dùng lôi nguyên linh châu, có thể để cho nàng ngoài định mức chứa đựng khổng lồ lôi linh khí, cơ hồ vượt qua như thường lôi tu thánh tôn gấp 3. Nhiều phóng thích tốt 10 lần đại thần thông cấp lôi pháp. Trước đó cùng Hoàng Tuyền đạo quân một trận chiến, để cho nàng rất rõ ràng lôi pháp khủng bố lực sát thương. Lôi pháp thánh tôn bình thường đều là chủ lực nhân viên chiến đấu. Bất quá, Tô Trần cũng tốt, hắn côn thánh cùng huyền vũ phân thân cũng tốt. Sức chiến đấu đều quá mức cường hãn, xông pha chiến đấu tại phía trước nhất, đến mức nàng bình thường chỉ có thể tại thời điểm chiến đấu lên phụ trợ tác dụng. Phụ trợ cũng giống vậy rất lớn, dù sao lôi pháp còn có mãnh liệt điện giật tê liệt hiệu quả. Đối với địch nhân khắc chế cũng hết sức to lớn, nàng cũng đem chính mình định vị tại phụ trợ lên, bất luận là đơn đả độc đấu vẫn là quần ẩu phụ chiến, một tên lôi pháp thánh tôn tồn tại, đối với địch nhân đều là to lớn lực uy hiếp, có đầy đủ pháp lực tới thi triển lôi pháp. Này phần lực uy hiếp tự nhiên cũng là kéo dài hơn. Đào yêu chơi tâm nặng, mang theo tiểu hỏa phượng, đầy khắp núi đồi vui chơi chơi đùa, giải phách, hà nhẫn hai cái thì giống bảo tiêu một dạng. Đi theo các nàng cái mông đằng sau liều mạng truy, để phòng các nàng ra ngoài gặp rắc rối. Giải phách cùng Hà Nhẫn đã là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, chẳng qua là Tô Trần trong tay không có có dư thừa hóa thần dầu, chúng nó một mực chưa có bất kỳ tấn thăng động tĩnh. Dù cho tại thập châu tiên cảnh, hóa thần cơ duyên cũng không quá dễ dàng tìm. Mỗi trăm năm thành thánh không cao hơn một hai cái bàn tay, tranh đoạt cũng có chút lợi hại, đại bộ phận đều bị hóa thần thánh tôn hậu duệ đoạt đi, còn lại thánh tôn thì là theo cái khác tiểu giới phi thăng lên tới dãy núi chỗ sâu, một tòa cực sâu hang động trong thạch thất. Tô Trần ngồi xếp bằng, đem một ngụm linh ngọc bảo dương thả trước người. Bảo dương bên trong một bộ ngũ giai trọng đồng thánh mục, tản ra uy nghiêm mà băng lãnh ánh sáng. Hắn cũng không nhìn tới nó, chẳng qua là nhắm mắt điều tức, đem chính mình đạo thai nguyên thần điều tức đến trạng thái tốt nhất. Sau đó, lại từ trong túi chữ vật lấy ra một viên ngũ giai cực kỳ chân quý hỗn nguyên đan. Nuốt vào trong bụng, hóa thành nguyên khí khổng lồ chảy, luyện hóa một kiện đạo thai chí bảo. Phải vô cùng nguyên khí khổng lồ, thánh tôn bình thường cần hao phí nhiều hơn 10 năm mới có thể luyện hóa một kiện đạo thai chí bảo. dùng hỗn nguyên đan có khả năng tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tô Trần đạo thai nguyên thần thoát thể mà ra, đem bộ dạng này trọng đồng mục đặt ở mắt khiếu vị trí. Bắt đầu dùng nguyên khí luyện hóa đây đối với trọng đồng mục thoáng qua 3 năm. Thời gian cực nhanh, két, phong trần đã lâu trầm trọng cửa đá. Cuối cùng chậm rãi mở ra, Tô Trần theo phòng bế quan bên trong ra tới. Sảng khoái tinh thần, hắn lạnh nhạt trên mặt, mang theo vài phần nụ cười thỏa mãn. Hắn một hơi đem trọng đồng mục đạo thai chí bảo 9 tầng đạp vào hóa thần cảnh 3 tầng, phóng thích uy áp hiệu quả phi thường tốt. Luyện chế sau khi hoàn thành, phóng thích đồng thuật về sau, phát ra đại thừa thần tôn uy áp, gần như sắp đuổi kịp kim ô thần tôn. Kém chút liền chính hắn đều khiếp sợ, giật mình có một loại ảo giác, lặp đi lặp lại mình đã thành một tôn đại thừa cấp thần tôn. Đương nhiên, chỉ có chủ động thi triển trọng đồng thuật thời điểm, này cảnh giới đại thừa uy áp mới có thể xuất hiện. Lúc bình thường, hắn vẫn là chỉ có thể phóng thích thánh tôn cấp uy áp. Tô huynh, xuất quan, huyết nha thánh tôn trong khoảng thời gian này cũng lưu tại Tổ Long Sơn Mạch. Tựa hồ tại chờ Tô Trần xuất quan, nghe được cửa đá mở ra động tĩnh, lập tức vỗ cánh bay chạy tới. Tô Trần trong mắt hào quang lóe lên, hiện một đôi trọng đồng, một đôi mắt thần quang lẫm liệt, kinh khủng uy áp trong nháy mắt bùng nổ, phảng phất đại thừa sơ kỳ thần quân buông xuống. Tê, huyết nha thánh tôn bị cỗ uy áp này, cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tô Trần một hồi lâu, biết rõ hắn không thể nào là đại thừa thần tôn. Có thể là trong lòng y nguyên vô phương ức chế sinh ra hoảng sợ chi ý. Giống, này đập vào mặt uy áp, quả nhiên rất giống một tên nhân tộc đại thừa thần tôn. Nó không những không sợ hãi, ngược lại càng là mừng rỡ. May mà ta trước đó biết ngươi chính là hóa thần cảnh tầng 2. Ngắn ngủi 3 năm, không có thể đột phá quá nhiều cảnh giới, bằng không thật muốn hoài nghi tu vi của ngươi. Quá tốt rồi, huyết nha quái khiếu, vui vô cùng nói, Tô Trần chẳng qua là cầm thần thông luyện tay một chút. Thu hồi thần thông, cười nói, huyết nha huynh làm sao có rảnh, thế mà thủ tại trước cửa này. Huyết nha lập tức nhớ tới nó tìm đến Tô Trần mục đích. Nháy mắt ra hiệu, nói, đương nhiên là không có chuyện gì không đăng tam bảo điện. Tô huynh, nhớ kỹ lần ngươi nói với ta, tại u giới sòng bạc thắng vài tỷ hương hỏa, bây giờ u giới náo động, bầy quỷ không đầu, ngươi không cảm thấy đây là một cái đi u giới kiếm một món hời cơ hội tốt sao? Huống hồ, ngươi mới luyện thành trọng đồng mục, vừa vặn có thể có tác dụng lớn, kiều chứa một cái đại thừa thần tôn thân phận ra tới. Đơn giản có thể tại u giới đi ngang. Ai dám không nể mặt ngươi? Nếu không, tổ chúng ta đoàn đi u giới kiếm một món lớn như thế nào? Ngươi thiếu tiền? Tô Trần liếc mắt nhìn hắn, cười nói, hì hì, lần trước tại Kim Ô Thần Cung tiêu hết không ít tiền mua kiện linh vật. Hương hỏa dùng hết, ta cái kia tu tiên quốc gia quá nhỏ, cũng không kiếm được mấy cái tiền hương hỏa. Bây giờ thiếu tiền thiếu lợi hại, kém xa đi u giới kiếm bộn, tới cũng nhanh, lần trước Tô Trần nói với nó u giới sòng bạc sự tình. Nó liền ám ký trong lòng, ô, Tô Trần khẽ vuốt cằm, suy nghĩ dâng lên, hoàng tuyền đạo quân xong đời, u giới định nhiên đại loạn, 3 năm 5 năm chỉ sợ lắng lại không xuống, đánh trên 100 năm, cũng hoàn toàn có khả năng, giới chủ dạng này vị trí. Dính đến trọng đại hương hỏa lợi ích, để mắt tới thánh tôn quá nhiều, phải đi qua khổ chiến mới có thể phục chúng, rất khó thời gian ngắn một lần nữa xác định một vị mới giới chủ. Hắn như cải trang trở thành đại thừa thần tôn, tại phong đô thành bên trong giả danh lừa bịp, lại có cơ hội tại đây u giới trắng trợn vơ vét một bút hương hỏa. đổ kỹ là không thể dùng lại. Phong Đô Thành sòng bạc nhận qua một lần giáo huấn, chắc chắn sẽ không lại cùng hắn so đổ kỹ. Bất quá, u giới dùng quỷ vật chiếm đa số, linh vật thật sự là quá ít. Bỉ Ngạn Hoa loại hình linh vật là phi thường ít có. Duy chỉ có hương hỏa rất nhiều, nhưng trước mắt hắn lại không thiếu hương hỏa. Chỉ vì hương hỏa đi u giới một chuyến giả thần giả quỷ, còn muốn bốc lên không nhỏ nguy hiểm, hắn cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Kỳ thật, người mong muốn kiếm tiền tài hà tất bỏ gần tìm xa. Thập châu tiên cảnh cái khác, 9 vị châu chủ, đều là hơn ngàn năm lão thánh tôn, cũng là từng cái giàu đến chảy mỡ. Hương hỏa một nắm lớn, mà lại trong tay linh vật cũng không ít, nói không chừng còn có thể thắng tới một chút rất không tệ đồ tốt. Tô Trần suy nghĩ một chút, nói, mà lại, chờ thời cơ chín muồi về sau, Côn Thánh không sớm thì muộn còn phải lại mở cảnh chủ tranh đoạt cuộc chiến. Bắt lại toàn bộ thập châu tiên cảnh cảnh chủ, hắn bây giờ nghĩ biện pháp suy yếu cái khác cửu châu châu chủ môn tài lực. Đối ngày sau khai chiến, rất đỗi có lợi, xử lý công việc cái này lý. Chẳng qua là này chút ngàn năm kẻ ra đời cược tính không nặng. Cảnh cảm thấy rất muốn lừa dối bọn hắn tới hạ nặng tiền đặt cược rất khó a tương đương. Tu Tiên Quốc cũng có sòng bạc, nhưng đều là trò đùa trẻ con. Cơ hồ không có hơn 100 vạn linh thạch trở lên. Huyết nha vò đầu, không nhất định phải cược. Chỉ cần dụ chi dùng lợi lớn, không có không mắc câu cá. Một vị kim ô thần tôn liền có thể hiệu triệu bên trên ngàn thánh tôn đi dự tiệc, ta vì sao không thể? Tô Trần thần bí cười nói. Huyết nha lập tức sợ hãi, nghĩ đến một tên đại thừa thần tôn mạnh mẽ lực hiệu triệu. Cuối cùng hưng phấn gật đầu. Không sai, việc này rất có triển vọng. Đi, nắm mặt khác thánh tôn cũng gọi tới, hỏi một chút xem bọn hắn cảm giác không có hứng thú. Tô Trần nói ra, hắn vừa dứt lời, đã thấy 10 châu tu tiên giới hư không bên trên. Phốc phốc, một đạo không gian thật lớn vết rách xuất hiện, mơ hồ rõ ràng ánh chớp chớp động, lại có hóa thần thánh tôn buông xuống. Huyết Nha ngẩng đầu, lầm bầm một câu, thập châu tiên cảnh thánh tôn cạnh tranh áp lực lớn. Thời gian này là càng ngày càng khó lăn lộn, nhanh đi kiếm tiền, nhiều kiếm một chút mới đủ tu luyện dùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.